Thần Nobita, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người gặp nạn, Nobita cũng không bận quan tâm. Đựa chắn đang kiệt lực chống đỡ ma vương tập kích không sai. Chính là chống đỡ, vốn dĩ Nobita sức chiến đấu kinh người, động một cái có thể hủy diệt cả hành tinh, nhưng khổ nỗi hắn bị ma vương áp chế. Nobita hắn mạnh là mạnh thật. Khí, sức phá hoại cũng là không ai có thể chê, nhưng ma vương hắn lại cực độ may mắn bởi trận chiến này là trên ma giới, sân nhà của hắn. Tại ma giới, mỗi ngọn cỏ, sinh linh, quy tắc. Tất cả cũng là ma vương cả đấy. Tuy ma vương tấn công Nobita cũng khó mà phá được hắn hộ thể. Khí, nhưng Nobita hắn cũng không khác là mấy. Kamehameha tung ra bị thế giới chi lực áp chế ma diệt cực độ đến mức ma vương vẫn ung dung hồi phục lại lỗ thủng trên thân thể do Kamehameha tạo ra chưa đầy mấy chớp mắt đã hoàn hảo như cũ. Một kẻ thì đánh mãi không thể phá phòng, một kẻ thì càng thêm vô lại, đánh thủng bản thân Daro mắt lại hồi phục như ban đầu. Hai người ai cũng không làm được ai, đánh cho thiên hoang địa lão, mệnh mỏi lại dừng lại mắt lớn chừng mắt nhỏ, hồi quá khí lại quay vào nhau đánh túi bụi. Càng đánh Nobita càng cảm nhận được bản thân thua kém ma vương ở điểm nào, đó chính là đối với thế giới quyền trưởng khống, cũng là đối với kiến thức vũ trụ một loại nắm giữ. Nobita hắn có thể có sức mạnh hơn ma vương, nhưng ma vương hắn lại có lượng kiến thức đầy đủ áp sập Nobita. Có câu nói, dốc sức hàng thập bội, có nghĩa là mạnh mẽ đến mức nhất định kỹ xảo nào cũng chỉ cần dốc sức mà làm. Nhưng, sức của Nobita vẫn chưa đầy đủ mạnh đến có thể. Hàng thập bội thành thử ra hai người đánh cái thành ra không ai làm gì được đối phương. Nobita hắn là biết điểm yếu của ma vương là tại cái mặt trăng của hành tinh này, nhưng hắn khó mà dùng cách thức đó để đánh bại ma vương. Một đó là mọi người vẫn còn ở ma giới, một khi mặt trăng nổ, ma vương chết, chắc chắn cả hành tinh sẽ chôn theo, cả đám cũng theo đó mà thành bụi vũ trụ. Hai đó là lòng tự trọng của Nobita khuấy phá, hắn mới không chịu thua bởi một tên phản diện boss đâu, lại còn cần dùng thủ đoạn để giành thắng. Nobita hắn rất tự tin về sức mạnh của bản thân, hắn định bụng treo ma vương lên đánh rồi tiện tay giúp cả đám cứu con tin, rồi đánh chết được hắn thì đánh, không đánh chết được thì đánh nát mặt trăng cũng không muộn. Nhưng kế hoạch là theo không nổi biến hóa đấy. Trong truyện tranh ma vương xuất hiện ra sân với tầng nẹp chỉ số thông minh quá kinh khủng, khiến cho mọi người nhìn ma vương với ánh mắt. Bất quá cũng chỉ đến thế, nhưng đó là do ma vương khinh địch và bị nẹp thông minh kinh khủng mà thôi. Khi ma vương nghiêm túc lên quả thật là mạnh mẽ đến không muốn không muốn. Nhìn tình cảnh vô giải trước mắt Nobita cũng không biết nên làm sao nữa. Cách chương.